Chiến thần bất bại, chương 1976. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chính Văn xoay người đi đến trước mặt Trương Hách Tuyên, lạnh lùng liếc nhìn. Sau đó anh chỉ tay khiến cả người Trương Hách Tuyên lập tức bay ra ngoài. Phịch, Trương Hách Tuyên đập mạnh xuống đất hệt như một đống thịt nát. Toàn bộ xương cốt trên người đều bị khí kình mạnh mẽ đánh tan tành. Trương Hách Tuyên đau đến mức ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không hét ra được, chỉ có thể há hốc miệng, trong đôi mắt hằn lên tia máu. Đại trưởng lão, để tôi xem đôi mắt của ông. Tiêu Chính Văn bước đến trước mặt đại trưởng lão, đưa tay đè lên đôi mắt của ông ta. Đại trưởng lão không nhịn được rên lên mấy tiếng, máu bầm trong mắt chảy ra, lúc này Tiêu Chính Văn mới đứng dậy nói. Đại trưởng lão, mắt của ông không có gì đáng ngại nữa, nhưng ông tuyệt đối không được mở mắt ra trong một tháng tới, một tháng sau, mắt của ông sẽ có thể tự động phục hồi như cũ. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn vẫy tay, gọi hai người giúp việc mang hộp thuốc tới, sau đó lại giúp đại trưởng lão băng bó một hồi, lúc này mới gọi người đỡ mấy người đại trưởng lão vào phòng khách. Chủ thượng, cũng may cậu đến kịp thời, nếu không phu nhân đã bị. Tiêu Chính Văn nhìn lướt qua hai đống thịt nát ở cửa, lạnh lùng nói, sau này nếu còn kẻ nào có những hành vi tương tự như vậy thì cứ thẳng tay giết chết. Đương nhiên, người mà anh muốn nhắc đến là người của những tông môn khác, chứ không phải nhân vật cấp bậc như Đoàn Hải Long. Thực lực của Độ Thiên Chân Nhân lúc này, quả thực có khoảng cách quá lớn so với Đoàn Hải Long. Vâng, thưa chủ thượng. Độ Thiên Chân Nhân yếu ớt gật đầu. Tiêu Chính Văn lại đi đến trước mặt Lý Thuần Phong, lấy một viên thuốc màu đen ra cho cụ ấy uống, giúp cụ ấy hồi phục vết thương. Tiêu Chính Văn, vừa nãy thấy cậu chỉ giơ tay đã có thể đánh bại đám người Đoàn Hải Long trong tích tắc. Hơn nữa vừa ra tay, mười mấy tên cảnh giới thiên vương cấp 3 sao cũng cùng lúc mất mạng. Bây giờ có phải cậu đã đạt đến cảnh giới thiên thần rồi không? Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, bây giờ anh chỉ vừa mới bước vào cảnh giới thiên thần. Có thể xem là chuẩn cảnh giới thiên thần, hơn nữa cảnh giới chưa vững chắc, cần ít nhất một tháng để ổn định cảnh giới. Không ngờ Hoa Quốc của chúng ta lại có một cường giả thiên thần ở độ tuổi hơn 20, đúng là chuyện đáng mừng. Lý Thuần Phong nở nụ cười hài lòng nói, từ xưa đến nay, chưa ai có thể phá được kỷ lục cảnh giới thiên thần của Bạch Khởi ở năm 36 tuổi, Tiêu Chính Văn à, bây giờ cậu đã là người đầu tiên trong lịch sử rồi. Trên mặt đại trưởng lão cũng nở một nụ cười. Lúc này, ông ta cảm thấy đôi mắt của mình bị thương cũng rất đáng. Cách chương.